Túy Im Trản Cửu Thập Lục, chương 209, không có đao, làm sao giết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Văn Thọ Bá ngất xỉu rất đột ngột, cả người đổ ập xuống đất. Phu nhân Vu Gia đang nắm chặt cổ áo bà ta, cũng bị kéo ngã theo. Đám ma ma đang xô đẩy lúc trước thấy tình hình như vậy, cũng chẳng còn tâm trí lo chuyện khác. Lập tức ùa lên, mỗi người đỡ lấy chủ nhà mình. Phu nhân Vu Gia lồm cồm bò dậy, xoa xoa cánh tay đau nhức, lông mày nhíu chặt, bà còn chưa kịp ép hỏi ra được điều mình muốn, người kia đã ngất xỉu. Thế thì làm sao đây? Thật tình mà nói, dù tệ nhất, bà vẫn có thể khiến Ứng Duệ đền mạng. Nhưng nếu đã quyết tâm vạch mặt, không màng thể diện, bà càng hy vọng chân tướng được phơi bày, không chỉ để bà biết rõ sự thật, mà là để cả kinh thành này đều nhìn thấu A Huyên là bị phủ Văn Thọ Bá hại chết. Bằng không, bà cần gì phải phiền toái đến thế? Chỉ có điều, phu nhân Vu Gia thật chẳng ngờ phu nhân Văn Thọ Bá lại kém cỏi đến mức này. Thật là, con gái vô dụng, mẹ cũng vô dụng. Trong khi phu nhân Vu Gia còn đang vắt óc nghĩ cách đối phó với biến cố này, đám ma ma bên phủ Văn Thọ Bá đã bắt đầu la lối om sòm. Phu nhân nhà chúng tôi vốn đã có bệnh trong người, nay chỉ e là bệnh lại càng thêm nặng. Phu nhân Vu Gia, người làm quá lắm rồi. Người từng trải qua nỗi đau mất con gái, sao lại không thể đồng cảm, hiểu được nỗi lo của phu nhân chúng tôi dành cho con gái mình chứ? Người cứ mồm năm miệng mười nói rằng phủ Vu Gia không sánh được với phủ Văn Thọ Bá. Phu nhân chúng tôi nói thêm một câu cũng bị người ta bóp méo thành ỷ thế HP người. Nhưng chuyện này không thể vì người yếu mà người có lý. Nếu phu nhân nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì, cho dù có bị thiên hạ mắng là ỷ thế HP người, cũng phải đòi lại công đạo. Hai ma ma, một trái một phải, cực khổ đỡ lấy phu nhân Văn Thọ Bá, miệng không ngừng phát biểu. Phu nhân Vu Gia đang định phản bác, lại không ngờ người nhà bên mình đã kéo đến. Phủ Vu Gia vốn ở gần Tây Nhai, vừa nghe tin liền vội vàng chạy đến. Con trai con dâu của bà, cả phủ Kính Văn Bá cũng không ở xa, Chu Nguyên nghe tin cũng đến xem. Phu nhân Kính Văn Bá cũng không ngồi yên, cùng đi theo. Phu nhân Văn Thọ Bá vốn đã yếu thế, giờ lại thêm vài nha hoàn và ma ma, càng thêm nhỏ bé vô lực dưới ánh nhìn của nhà họ Vu và Chu. Đến mức, lời muốn mắng ra của phu nhân Vu Gia cũng bị nghẹn trong cổ họng. Trên lầu, Lục Niệm nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi khẽ lắc đầu. Nàng từng cầm dao trắng đâm dao đỏ, cũng từng đấu khẩu trước bao ánh mắt soi mói. Thuở nhỏ hay thua, sau này thắng nhiều hơn, không chỉ bởi miệng lưỡi nàng sắc sảo hơn, mà bởi vì nàng yếu thế nhưng can đảm, và nàng chiếm được lý lẽ. Giống như năm ngoái trong linh đường, chỉ cần nắm được thiếu món bánh quế hoa mẫu thân thích nhất, nàng và A Vi liền có thể bắt đầu nổi loạn. Yếu thế là về người, chứ không phải về lý lẽ. Nhưng rõ ràng hiện tại hai ma ma phủ Văn Thọ Bá đang níu lấy phu nhân bệnh tật, người ít lại đáng thương. Như thế xem ra, phu nhân Vu Gia quả là hơi đen đủi. Chỉ có điều, bệnh tật sao? Giọng Lục Niệm vang lên sáng rõ, hướng về đám đông bên dưới mà nói. Người có bệnh thì nên nằm ở nhà dưỡng sức, chạy đến phủ người khác làm gì? Muốn người ta mời đại phu cho à? Ta nói cho rõ ràng, không phải cứ ngất xỉu là có lý đâu. Món nợ mắng người trước cửa hiệu ta vẫn chưa tính xong. Ai cũng đừng mở miệng nói ai ỷ thế HP người nữa. Hôm nay đều đừng đi, cứ ở đây chờ cho rõ ràng. Ta sẽ đi y quán mời đại phu, sẽ đến phủ Văn Thọ Bá gọi người. Mọi người xếp hàng đứng yên cho ta, để ta xem nhà ai thế lớn, nhà ai thế nhỏ. Các vị tới xem náo nhiệt, khỏi phải đưa tiền ủng hộ. Sảnh chính của Quảng Khách Lai có sẵn ghế, trà nóng điểm tâm đủ cả. đến ủng hộ tinh thần là được. Lời vừa dứt, đừng nói mấy, nhân vật chính, phản ứng ra sao, đám vây xem thì ai nấy mặt mày hớn hở. Ba bước thành hai bước chen nhau vào đại sảnh, sợ mất ghế, hai mama Phủ Văn Thọ bá tròn mắt nhìn nhau. Xe ngựa đã được đẩy tới bên ngoài Phủ Vu gia. Vốn dĩ các bà định khóc lóc kể khổ, thừa dịp đám đông chỉ trích phu nhân Vu gia, đưa phu nhân nhà mình lên xe chuồn trước. Mà giờ thế này, các bà lại quay sang nhìn phu nhân Vu gia. Phu nhân Vu gia lúc này đang khí thế hừng hực, giải thích với người nhà, con gái bà ta mất tích, lại dám nghi ngờ là ta bắt cóc, không vu oan thì là gì? Mất mặt à, bà ta còn không sợ mất mặt. Chúng ta sợ gì? Chúng ta chỉ mất thể diện. Còn A Huyên là mất mạng đó. Vu gia và Chu gia cùng tụ lại một chỗ lau nước mắt. Cảnh ấy khiến đám mama bên Phủ Văn Thọ bá nhìn mà hộc máu trong lòng. Giỏi thật đấy, diễn cũng giỏi quá rồi. Rõ ràng là phu nhân Vu gia bắt người, mà người đến nhanh hơn cả đại phu, chính là người của Phủ Văn Thọ bá. Không cần Lục Niệm đi truyền lời. Bên này vừa ầm ĩ, bên kia đã có người báo tin, nhà họ Ứng đang tụ lại thương nghị cách tìm kiếm Ứng Duệ. Nghe tin liền ùn ùn kéo tới, Lục Niệm cúi đầu nhìn đám đông xếp hàng dưới lầu, trong lòng thầm vỗ tay, phu nhân Văn Thọ bá đúng là lợi hại, sinh nhiều, nuôi nhiều, ngoại trừ vị ngũ hoàng tử phi chắc chắn sẽ không đến để mất mặt, ba người con gái còn lại. Ba người con trai đều đến đông đủ, phu nhân Vu gia hít sâu một hơi, người thì có kẻ ngất xỉu, nhưng chẳng phải vẫn còn kẻ chưa ngất đó sao? Hay quá ha, hung thủ đến đủ cả rồi chứ gì? Năm đó là ai hại chết con gái ta? Hay là ai trong các người cũng có phần? Muốn thì các người cứ đẩy ra một người gánh hết tội, bằng không thì ai phạm tội nấy nhận? Các người không phải nói mẹ các người tin là ta bắt cóc Ứng Duệ sao? Thế thì nghĩ kỹ đi, ai sẽ là người cứu Ứng Duệ? Thế tử Phủ Văn Thọ bá đứng ra chặn các em mình lại. Nhị muội mất tích, mẫu thân nhất thời lo lắng mà nói lời không phải, làm việc không đúng, ta thay người cúi đầu nhận lỗi với quý phủ. Thế tử nói, vừa hành lễ vừa tiếp lời. Mẫu thân hiện tại thân thể suy nhược, cần có đại phu chữa trị, đợi bà hồi phục rồi. Sau đó, tình thế bức bách, trong lòng hắn tự cho rằng cách ứng phó như vậy là hợp tình hợp lý. Không ngờ lại bị phu nhân Vu gia khẽ bĩu môi, rồi ngay sau đó cười toét miệng, nụ cười rét buốt khiến hắn lạnh cả sống lưng. Ngươi là phu quân của Ứng Duệ, phải không? Phu nhân Vu gia quay sang người đàn ông đang nóng lòng bên cạnh. Nói, người mà còn ở trong tay ta, danh tiết có khi còn giữ được. Nếu bị kẻ khác bắt đi, dù có một ngày quay về, ngươi không để tâm, nhưng nhà ngươi có để tâm không? Điều ta muốn biết từ đầu tới cuối, vẫn là chân tướng cái chết của con gái ta. Hai người các ngươi tình cảm không tệ chứ? Vậy cái chết của con gái ta là do Phủ Văn Thọ bá gây ra, hay là Ứng Duệ cũng có phần? Nếu ngươi thật sự tin tưởng Ứng Duệ, thì khuyên nhủ đám người bên nhà vợ đi, có người nhận tội thì Ứng Duệ chẳng phải cũng được minh oan rồi sao? Tam tiểu thư nhà họ Ứng quát lớn, ít giở trò chia rẽ đi, cái miệng độc ác thật, vậy là bà tự thừa nhận đang giữ nhị tỷ trong tay rồi. Chờ đấy mà gặp quan đi. Phu nhân Vu gia chẳng thèm đoái hoài đến nàng ta, đôi mắt trũng sâu chỉ chăm chăm nhìn phu quân của Ứng Duệ. Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn, sợ hãi cùng nôn nóng, nhưng lại né tránh ánh nhìn của bà. Ta hiểu rồi, phu nhân Vu gia gật đầu. Ngươi và Ứng Duệ tình cảm thắm thiết, thậm chí vì nàng mà xung đột với phụ mẫu mình. Nhưng ngươi lại không dám vì nàng mà cầu xin người nhà nàng. Bởi vì ngươi biết, Ứng Duệ cũng là một trong những hung thủ, nên dù có cầu xin cũng vô ích, đúng không? Cảm ơn ngươi, chí ít hiện giờ ta đã xác định được một kẻ có tội. Sắc mặt phu quân của Ứng Duệ tái nhợt, vội vàng lên tiếng, xin đừng suy đoán bừa bãi. Thế tử Văn Thọ Bá vội vàng chuyển sang nói với phu nhân Kính Văn Bá. Phu nhân Vu gia cần bình tĩnh lại, mẫu thân ta thì cần khám chữa bệnh. Nếu hai nhà có nghi vấn gì, chúng ta hẹn lại, từ từ ngồi xuống đàm đạo. Việc gì phải làm dùm beng trước mặt bao người thế này? Phu nhân Kính Văn Bá hít sâu một hơi. Bà đến đây là để tránh cho đại tẩu bị thiệt, chứ không phải đến để phá ngang cục diện của đại tẩu. Chính vì là người thân quen, bà mới hiểu đại tẩu đã hạ quyết tâm lớn cỡ nào. Đại tẩu nói rất đúng, mấy mảnh thể diện này sao có thể sánh với tính mạng của A Huyên? Nếu mất mặt có thể đổi lại mạng sống cho A Huyên. Bà cam lòng bị người ta mắng là ác phụ, điên rồ, không biết xấu hổ. Suốt mấy chục năm, phía này còn đang giằng co, phía bên kia, ngoài cửa hông của Quảng Khách Lai, A Vi khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cục diện đấu khẩu gay gắt. Hứa Phú Đức đứng bên cạnh nàng, khẽ giọng nói, biểu cô nương, cứ thế này là chẳng tranh ra kết quả gì. Chuyện cũ bao năm, không có chứng cứ xác thực, ai lại chịu nhận? A Vi lẩm bẩm, ánh mắt dừng trên phu nhân Văn Thọ Bá, người vẫn đang dựa trên vai mấy ma ma. Trần Trừ hỏi, dì phu, người nói xem bà ta thật ngất hay giả vờ? Hứa Phú Đức tuy không hiểu y thuật, nhưng lại đầy kinh nghiệm đường phố. Hắn tỉ mỉ quan sát người đang nằm bất động kia, rồi đáp, giả ngất, có lẽ lúc đầu thật sự ngất đi, nhưng không rõ lúc nào đã tỉnh lại. Dù sao thì bây giờ chắc chắn bà ta vẫn tỉnh táo. A Vi tò mò hỏi, làm sao nhìn ra? Hứa Phú Đức chỉ nàng, thật sự ngất thì tứ chi sẽ thả lỏng tự nhiên, người sẽ đổ xuống. Biểu cô nương nhìn kỹ xem, chân bà ta còn đang gồng, là sợ mấy ma ma đỡ không nổi lại ngã thêm lần nữa đó. A Vi cảm ơn hắn, rồi ghé sát thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó từ cửa hông quay vào trong cửa tiệm. Hứa Phú Đức được lệnh, canh đúng thời cơ, mở ba chiếc lồng gà trên xe gỗ cạnh bên. Gà là của Quảng Khách Lai, mới được đưa từ trang trại đến, vốn định đem vào bếp làm thịt, nhưng phía trước náo nhiệt quá mức, khiến mấy gã đưa gà vào đầu bếp kiểm gà mà hồn vía bay đâu mất. A Vi vừa tới đã phất tay, cho cả hai đi ra ngoài, xem náo nhiệt. Hiện tại, hai người kia đang xem đến quên trời đất, thì bỗng thấy gà lồng bị mở, hơn 10 con gà nhào ra khỏi lồng, tung cánh hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Sao lại có gà? Trường diện lập tức loạn như ong vỡ tổ. Hứa Phú Đức, ôi rào, gọi lớn, lồng hỏng rồi, mọi người giúp tay một cái, đừng để gà bị thương. Nhóm đầu bếp và tiểu nhị được A Vi căn dặn, từ trong đại sảnh ua ra, miệng hô, bắt gà, nhưng thực chất là lùa gà vào giữa đám đông, người thì tránh, kẻ lại đuổi. Đám gà nháo nhào lao vào trung tâm đám người, giữa hai phe đang đối đầu, hai lần suýt bị gà đâm trúng, mặt mũi thế tử Văn Thọ Bá xanh như tàu lá chuối. Mà bên cạnh hắn, phu nhân Văn Thọ Bá, người vẫn hôn mê bất tỉnh, nãy giờ, trán đầy mồ hôi lạnh. Trên lầu, Lục Niệm mở to mắt nhìn tình hình đột biến, rồi bỗng nhiên vỗ tay cười lớn. Phải rồi, Văn Mama từng dò xét tình hình trong phủ Văn Thọ Bá, nghe được một tin tức thú vị. Phu nhân Văn Thọ Bá sợ lông vũ, bất kể là gà, vịt, ngỗng hay chim, chỉ cần có lông vũ là bà ta sợ. Trong phủ, những nơi bà ta hay lui tới nhiều năm rồi không dám dùng chổi lông gà. Mỗi khi mời bà ta dạo chơi, các lồng chim trong vườn đều phải thu dọn sạch. A Vi đúng là có đầu óc, Lục Niệm âm thầm khen ngợi, mà A Vi, người có đầu óc kia, cũng từ trong đại sảnh bước ra, thậm chí còn cầm theo một con dao bếp. Nàng sải bước tiến vào đám đông hỗn loạn, mắt lẹ tay nhanh tóm lấy một con gà vừa bay ngang qua người. Con gà ấy lao thẳng về phía phu nhân Văn Thọ Bá. A Vi thuận thế tiến lên, ngay khi gà gần như xà vào người phu nhân, nàng vặn cánh gà, túm chặt, phu nhân Văn Thọ Bá, người đang giả vờ ngất, không thể nhịn được nữa. Ngay khi cảm giác lông gà phất qua mặt mình, bà hét thất thanh, tránh ra, tránh ra. A Vi giữ chặt con gà, lắc lắc đầu gà trước mặt bà ta. Bà sợ gà à? Vậy thì thật ngại quá, làm bà hoảng sợ rồi. Phu nhân lập tức lùi ra sau, trốn sau mấy ma ma. Đồ điên, mấy người đều là đồ điên. Bắt gà mà là điên sao? A Vi nhếch môi cười lạnh. Thế tử Văn Thọ Bá lúc này mới nhớ ra mẹ mình sợ gà. Vội tới chắn trước, dao cũng cất đi. Không có dao, ta giết gà kiểu gì? A Vi hỏi ngược, rồi lập tức vặn đầu gà ra, lộ ra cái cổ trơn láng. Vung dao một nhát, phụt, máu gà phụt ra thành vòi. A Vi nhìn thẳng vào hai mẹ con trước mặt, hỏi tiếp, không giết gà, làm sao gian khỉ dám đến trước cửa quảng khách lai mắng mẫu thân ta? Phu nhân Văn Thọ Bá sợ đến mặt trắng bệch, không thốt nổi lời. Thế tử hất tay áo, tiểu cô nương, ta không thèm tranh với cô. A Vi ném con gà đã nằm im cho Hứa Phú Đức, vượt qua thế tử, chỉ nhìn phu nhân Văn Thọ Bá nói, thế gian này có nữ nhi dám cầm đao vì mẫu thân, cũng có mẫu thân dám liều mạng vì con, chỉ là không biết nhà các người sẽ thuộc loại nào. Nãy trước khi bà ngất, mẫu thân ta từng nói, phải có người đền mạng cho A Huyên cô nương, là bà, hay là nhị tiểu thư của bà, luôn phải có một người. Bà nguyện ý không? Con gái bà, nguyện ý không? Phu nhân Văn Thọ Bá vẫn chưa hoàn hồn, thở đê, ốc, trừng mắt nhìn A Vi. A Vi nhếch môi cười nhạt, phải rồi, bà có 5 người con gái, vứt một, vẫn còn 4, chỉ là không biết người bị vứt bỏ ấy sẽ nghĩ sao về bà, về các tỉ muội của mình. Dứt lời, A Vi đưa tay ra, ngón tay dính đầy lông gà vụn và vệt máu tươi chưa khô. Nàng ra tay quá bất ngờ, chẳng ai phản ứng kịp, nhất là phu nhân Văn Thọ Bá, như một pho tượng gỗ, mặc kệ A Vi giúp bà chỉnh lại vạt áo bị kéo lệch, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái. Đến lúc phản ứng được, phu nhân thét lên, a, một tiếng kinh hoàng, bà không chịu nổi dính lông hay máu gà lên người, mà cũng không dám tự tay xé bỏ y phục. Quần áo sao có thể tùy tiện xé rách? Trong một thoáng, phẫn nộ, sợ hãi, bất an, đủ loại cảm xúc xô dồn, phu nhân Văn Thọ Bá trợn mắt một cái, ngất lần nữa. Đám gà lạc đã bị bắt hết, cho hề, hỗn loạn này cũng chính thức hạ màn. Phu nhân Vu gia mệt mỏi vô cùng, chỉ ngẩng đầu gật nhẹ với Lục Niệm, rồi nói với A Vi, làm phiền hai người rồi, hôm nào có dịp, chúng ta ngồi lại từ từ nói chuyện. Người giữ sức, A Vi dịu dàng nói, lại ghé tai bà nhắc nhỏ, ứng ra chắc chắn có người theo dõi người, khi ra vào nhớ đề phòng. Ta hiểu, phu nhân Vu gia đáp, cung đã dương, không thể thu dây, ta sẽ không để mọi chuyện đổ xuống sông xuống biển. Cách chương.